Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 598, chương 598, rời đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình đưa tang lúc kết thúc. Đã là hoàng hôn, quý khách lục tục tản đi, Liễu phủ lại rất mau yên tĩnh lại, chẳng qua là yên lặng Liễu phủ. Bầu không khí cũng không phải là rất đúng. Phu nhân, tại sao? Tại sao? Đúng vậy, chúng ta rõ ràng có thể chán ghét đến Tần Thiên. Ngài tại sao phải nói lời này? Không sai, công tử chính là bị Tần Thiên cho tức chết. Chúng ta không báo được thù, chán ghét một chút hắn cũng không được sao? Một mực tới một cái, Liễu Giang Nam đối với người làm đều rất tốt, cho nên coi như hắn chết, hắn những người này như cũ nguyện ý là hắn làm rất nhiều chuyện. Thúy Nùng thần sắc bình tĩnh, nói, thứ nhất, nhất ngôn thêu phường đồ thêu đúng là so với chúng ta tốt. Điểm này tướng công cũng là thừa nhận, làm là thương nhân, chúng ta không thể mất đi cơ bản nhất thành thật. Hơn nữa, ngươi lấy là bằng vào Tần Thiên thực lực, hắn không cách nào thay đổi cục diện sao? Nếu như cùng hắn nghĩ biện pháp để cho mọi người rõ ràng nhất ngôn thêu phường đồ thêu đúng là so với chúng ta tốt, khi đó, người dân sẽ phải nghị luận tướng công. Khi đó, các người chịu đựng nổi sao? Phòng khách rất là yên lặng. Thúy Nùng lại nói, chúng ta chẳng qua là cửa hàng, nào dám cùng quan đấu. Cần gì phải làm ra chọc giận chuyện của bọn họ. Còn nữa, tướng công lưu lại cơ nghiệp, không thể bị hủy như vậy. Cùng Tần Thiên đối nghịch là không có lợi. Chúng ta hẳn từ tay hắn bên trong lấy được càng nhiều chỗ tốt hơn, rồi sau đó nghĩ biện pháp thắng hắn mới được. Chỉ có như ấy mới tính là làm tướng công trả thù. Thúy Nùng trong lòng là có chút quấn quýt. Phải nói nàng tướng công chết cùng Tần Thiên không có quan hệ đi. Còn thật không có quá lớn quan hệ, có thể phải nói một chút quan hệ không có, vậy cũng là có, cõi đời này sự việc, vậy có thể một chút liên lụy chưa? Nàng muốn tìm Tần Thiên phiền toái, có thể lại không qua trong lòng cửa ải này, như vậy các loại cũng chỉ có thể lựa chọn lợi ích tối đại hóa. Đi theo Liễu Giang Nam, nàng tự nhiên học được thương nhân vậy một bộ quy luật. Mọi người nghe được Thúy Nùng lời nói này sau đó lẫn nhau nhìn quanh, không có nói thêm nữa, bởi vì là bọn họ cảm thấy Thúy Nùng nói có lý. Những thứ này cơ nghiệp không thể bị hủy như vậy, phá hủy bọn họ như thế nào không phụ lòng Liễu Giang Nam. Phái người cho Tần Thiên đưa đi đóng kín một cái thiệp mời, đã nói lên trời, ta muốn ở Tứ Hải Cư hẹn gặp mặt hắn. Cùng gặp mặt hắn, mọi người sững sốt một chút. Liễu Giang Nam vừa mới nhập đất à? Thúy Nùng thì phải cùng Tần Thiên gặp mặt. Ta muốn từ hắn trong miệng biết được vì sao hắn đồ thêu so với chúng ta tốt. Mọi người nhìn nhau, chỉ có thể đáp ứng. Hoàng hôn tan mất lúc này Tần Thiên nhận được Thúy Nùng thiệp mời. Thiệp mời trên viết đồ không nhiều, chính là mời hắn ngày mai đến Tứ Hải Cư một chuyến. Tần Thiên nhìn tấm thiệp mời kia, nâng cằm hơi cau mày. Hắn không biết Thúy Nùng dụng ý rốt cuộc là cái gì. Muốn nhân cơ hội hãm hại mình, hay là thật thâm minh đại nghĩa? Hắn có chút do dự muốn không muốn đi. Đối với hắn mà nói, không đi là an toàn nhất. Một mực không gặp Thúy Nùng, Thúy Nùng cũng chỉ không cách nào đùa bỡn âm mưu quỷ kế gì. Chẳng qua là lòng hiếu kỳ là một rất hại người đồ, để cho Tần Thiên không nhịn được muốn biết Thúy Nùng chân chính ý đồ. Mấy phen do dự sau đó, Tần Thiên đem thiệp mời thu vào. Ngày mai hắn đi, không phải là Tứ Hải Cư mà. Hắn cũng muốn xem Thúy Nùng có thể đùa bỡn ra hoa chiêu gì tới. Bữa nay, Tần Thiên thật sớm ngay tại Tứ Hải Cư phòng riêng chờ. Bất quá, thẳng đến gần trưa, hắn mới rốt cục đến khi người muốn gặp. Buổi trưa, Tứ Hải Cư quý khách rất nhiều, mọi người cũng ở lúc ăn cơm. Thúy Nùng người mặc hiếu phục đi vào. Những cái kia quý khách thấy hắn sau đó cũng không vì là hiếu phục cảm thấy bất tường. Bọn họ ngược lại lộ ra một ít xảo trá cười. Nếu muốn tiếu, cả người hiếu, lời này thành không ta gạt. Ha ha ha, trở về để cho nhà ngươi vượt vậy người mặc hiếu phục. Xí, ngươi nguyền rủa ta đây. Lầu một quý khách bàn luận sôi nổi. Thỉnh thoảng đi Thúy Nùng trên mình nhìn. Thúy Nùng bên này, nhưng là trực tiếp lên lầu 2. Vào Tần Thiên gian phòng. Nàng sau khi đi vào, Tần Thiên nhìn nàng một cái, nhưng là cũng không nói lời nào. Ngược lại là Thúy Nùng, sau khi đi vào thoải mái, ở Tần Thiên đối diện sau khi ngồi xuống, nói, hầu gia có phải hay không thật là tò mò ta vì sao phải hẹn ngươi tới. Thúy Nùng thanh âm rất êm tai, sau khi nghe, tựa như có thể đem nam xương người cũng cho nghe mềm. Bất quá lúc này Tần Thiên nhưng vẫn là rất mau bình tĩnh lại. Nói, đích xác có chút tò mò. Ngày hôm qua, ta cho hầu ra một cái ân huệ. Ngày hôm nay chỉ là muốn một ít hồi báo. Ân huệ, Tần Thiên giả bộ không biết. Thúy Nịp cười nhạt, nói, hầu ra là một người thông minh. Làm sao cần phải ta đem sự việc nói qua rõ. Nếu không phải ta ngày hôm qua vậy một phen. Các người nhất ngôn thêu phường làm ăn, chỉ sợ sẽ không tốt. Cái này cũng không nhất định. Hàng hóa tốt xấu xa, là phải đi qua thời gian kiểm nghiệm. Thứ tốt, từ đầu đến cuối cũng là đồ tốt. Mặc dù thừa nhận Thúy Nùng nói không sai, nhưng Tần Thiên cũng sẽ không cứ như vậy nhận. Hắn phải biết rõ Thúy Nùng ý đồ sau đó, làm tiếp những thứ khác dự định. Thúy Nùng ngược lại không nghĩ tới Tần Thiên khó như vậy quấn. Bất quá nàng cũng hiểu. Tần Thiên nhưng mà từ đột quyết trong quân doanh còn sống đi ra người. Người như vậy nếu là không có bản lãnh, làm sao có thể sống đến bây giờ? Cùng hắn đùa bỡn thông minh vặt là không có ích lợi gì. Chí ít để cho hầu gia tiết kiệm không ít chuyện. Không phải sao? Tần Thiên cười một tiếng. Cái này ngược lại không tệ. Vậy thì mời Thúy Nùng cô nương nói một chút ngươi muốn cái gì hồi báo đi. Nếu là có thể, bổn hầu cũng không ngại giúp ngươi một cái. Nói tới chỗ này, Tần Thiên lại thêm liền một câu. Mặc dù, tướng công của ngươi chết cùng bổn hầu một chút quan hệ không có. Nghe được câu này, Thúy Nùng lông mày hơi chăm chú. Đích xác không có quá lớn quan hệ. Nhưng không thể nói một chút quan hệ không có. Tần Thiên lời này, nghe chân thực để cho người cảm thấy thật đáng giận. Thúy Nùng lúc đó là muốn nổi gióa. Bất quá rất nhanh, hắn vẫn là đè nén liền lửa giận. Tần Thiên gặp Thúy Nùng nghe nói như vậy, sau đó lại không có kêu la như sấm. Ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Càng bình tĩnh, vượt để cho hắn cảm thấy bất an. Nếu như Thúy Nùng mất đi khống chế, thay đổi lại nữa bình tĩnh, hắn ngược lại cảm thấy được sự việc dễ làm. Người phụ nữ này, thật đúng là không bình thường. Ta thừa nhận, các người nhất ngôn thêu phường đồ thêu đúng là so với chúng ta tốt. Nhưng cũng chỉ là ở thoải mái trong trình độ. Nếu bàn về làm công, vẫn là phải thuộc chúng ta Giang Nam phường. Nếu như ngươi chịu đem các ngươi bí mật nói cho ta. Coi như là hầu gia còn ta ân tình. Như thế nào? Nghe được Thúy Nùng chỉ là muốn biết bọn họ thua ở địa phương nào. Tần Thiên nhưng là do dự một chút. Chuyện này có thể nói không? Đây chính là mình vũ khí bí mật à? Thúy Nùng cô nương thật là lớn khẩu vị. Ta đây cảm thấy ngày hôm qua ân huệ đáng cái giá. Này, nếu không, ta Giang Nam phường làm không đi xuống. Ta tất cùng ngươi chết đến cùng. Tần Thiên nhìn Thúy Nùng. Cả người hiếu dùng nàng. Ngược lại thật có chút tiếu không lẻ loi. Chọc người chiều mến. Hồi lâu sau, Tần Thiên nhún nhún vai. Nói cho ngươi cũng không sao. Bất quá cần các người rời đi thành Trường An. Bổn hầu, ngược lại không sợ cùng ngươi chết. Có một số việc, các người cửa hàng người biết còn chưa đủ nhiều. Thúy Nùng lông mày hơi chăm chú,